Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1430, ngoại tinh khách nhân đến. Hoàng Siêu cầm thời gian bảo thạch, trong suốt lục quang từ ngón tay hắn trong kẽ hở tiết lộ ra ngoài. Trong đại sảnh tế vi bụi, ở lục quang băng quang bên trong tùy ý bay lượn, trong lúc bất chợt. Bàn tay hắn bên trong lục quang đại tác, chiếu sáng những người khác không mở mắt ra được. Ở một cái hô hấp phía sau, lục quang hoàn toàn biến mất. Hoàng Siêu tay phải rũ xuống, trong bàn tay rỗng tuếch. Chuyện gì xảy ra? Bảo thạch tiêu thất. Tony đám người nhìn thấy màn này lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới sau một khắc Hoàng Siêu thuận tay liền rơi ra quen thuộc lục quang. Định hướng chiếu xạ ở Stellan kỳ ba cá nhân trên người. Mấy giây sau đó, bọn họ tất cả đều khôi phục khỏe mạnh, liền thân thể đều nghịch chuyển vừa rồi ngã xuống quá trình. Vì phản trọng lực pháp tắc bị kéo trở về tại chỗ đứng ngay ngắn. Nhìn, mọi người đầy đủ trao đổi ý kiến, tăng tiến song phương hiểu rõ. Hoàng Siêu nói, hy vọng mọi người đang bảo vệ trái đất hòa bình lĩnh vực tiến thêm một bước khai triển hợp tác. Ngươi không phải nhân loại. Stellan kỳ theo dõi hắn nói. Hắn thật sâu rõ ràng bạch tinh giới Hoàng Siêu tồn tại trạng thái ý vị như thế nào. Tô Khan Hero thoạt nhìn là cái nụ cười này ôn hòa nam nhân. Nhưng hắn thực chất so với đa mã mẫu khủng bố vô số lần. Hắn hiểu được Tô Khan Hero. Thử nhìn một chút, không phải ngoan thoại. Hắn thực sự không để bụng hắc ám thời không mở ra. Hiện tại không biết hắn đem bảo thạch giấu đi nơi nào. Mà hắn phất tay thi pháp có thể tùy ý lợi dụng bảo thạch lực lượng. Cái này so với hắn nghiên cứu hơn mấy năm thành quả còn lợi hại hơn. Hắn sinh mệnh bản chất, có thể thừa nhận bảo thạch lực lượng. Stellan kỳ trong mắt không hề bận tâm. Nhưng trong lòng chuyển qua thiên bách ý niệm trong đầu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Stellan kỳ đám người nhãn thần phức tạp nhìn Hoàng Siêu, mà Alice cùng Elder Vương thì là một bộ, nên như vậy, biểu tình. Các nàng đối với lão bản mình lực lượng nhưng có lấy nguyên vẹn tín nhiệm. Tony thu hồi mặt nạ của hắn, hơi thâm ý nhìn Hoàng Siêu. Tô Khan, ảo giác là bằng hữu của chúng ta. Hai người đều là trí lực người bình thường. Hoàng Siêu minh bạch Tony cái này một câu đơn giản trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Tony là ám chỉ Hoàng Siêu. Người không thể như vậy cướp đoạt ảo giác bảo thạch. Quan hệ của hắn bị tư đặc lan kỳ càng mật thiết. Hẳn là dùng càng hài hòa giải quyết thủ đoạn. Hoàng Siêu lập lờ nước đôi nói ra. Thoạt nhìn, ta rời đi mấy ngày này. Xảy ra không ít chuyện thú vị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuy là Hoàng Siêu biết tâm linh bảo thạch, huyền chế cùng ảo giác cố sự, bất quá bây giờ hắn vẫn trách nhiệm đóng vai nhân vật của mình. Vì vậy Tony cùng Bruce nói cho hắn thuật một lần. The Avenger 2, kịch tình, xem như vậy, muốn từ hắn trên trán bắt bảo thạch, là một cái đáng giá khiêu chiến vấn đề kỹ thuật. Hoàng Siêu nói rằng, Bruce lo nghĩ nói, không được, chúng ta không thể. Sau đó hắn mở ra suy nghĩ hình thức. Chờ một chút, ảo giác không hề chỉ là tâm linh bảo thạch. Nó bao hàm đa trọng. Được rồi, ở Hoàng Siêu dưới sự trợ giúp. Bruce trước giờ tiến nhập khoa học ra hình thức. Trong đầu bão táp làm cho hắn giải sầu trong lòng khủng hoảng. Bình tĩnh thời gian luôn là rất ngắn. Hoàng Siêu qua đây đoạt hết bảo thạch không có nói mấy câu. Hắn liền cảm giác được ngoại tinh phi thuyền đến. Được rồi, Hoàng Siêu vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hiện tại chúng ta gặp phải ngoại tinh khách, như quả không ngoài sở liệu. Đây cũng là Bruce nói ngoại tinh địch nhân. Mọi người cũng cảm nhận được trong không khí quỷ dị khí lưu. Một loại cảm giác không ổn. Ở Hoàng Siêu chi người bên ngoài tâm lý hiện lên. Tony nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Siêu. Tiểu nhị, chúng ta cực kỳ có hay không kề vai chiến đấu. Ý của ta là, người đối phó ngoại tinh nhân vậy cũng có phổ chứ. Bất quá là một ít đống cặn bà. Hoàng Siêu lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Cũng không đến Tony Thư có hay không. Ngược lại hắn mặt không thay đổi đi ra bên ngoài. Các nữ sĩ, ta hy vọng các ngươi lập tức trở về công ty đi. Chiến đấu kế tiếp, các nàng hoàn toàn không xen tay vào được. Bất quá nhìn một cái hai người biểu tình. Hoàng Siêu biết mình là nói vô ích. Được rồi, các ngươi có thể đi cùng xem náo nhiệt. Chú ý bảo vệ mình. Mỗi một khắc hắn đều đang nghiên cứu cùng lĩnh ngộ lấy thời gian bảo thạch. Dùng cái này khiêu động trong vũ trụ cơ bản quy tắc. Quả thực cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Khi hắn thu được khối này bảo thạch, tất cả kế hoạch đều có thể đẩy ngã làm lại. Điều này đại biểu vũ trụ 1/6 trụ cột lực lượng cùng trụ cột quyền hạn. Cái kia oánh oánh lục quang thoạt nhìn để cho trong lòng người ta mang theo khoan dung. Thế nhưng phối hợp Hoàng Siêu sớm đã thực tiễn, tồn tại hàng duy thời không chấn động, liên hợp. Đả kích, hắn hiện tại có thể rửa sạch ngân hà. 6 khối bảo thạch lẫn nhau liên hệ. Khi ta thời gian sử dụng gian bảo thạch làm ra nhiễu loạn lúc. Còn lại bảo thạch thì gắn bó vũ trụ cơ bản cân bằng. Chỉ có một khối bảo thạch không có khả năng lay động toàn bộ vũ trụ. Cho nên Thanos muốn ở bao tay bên trên khảm đầy 6 khối. Như vậy hắn có thể đủ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ. Cho ta 6 khối bảo thạch quyền hạn. Thời không chấn động có thể rửa sạch toàn bộ vũ trụ. Nắm giữ bảo thạch tồn tại càng mạnh, càng có thể phát huy bảo thạch lực lượng. Thanos có thể đủ lực lượng bảo thạch tùy ý làm bậy. Mà người thường mò lấy nó chỉ có thể đem mình nổ thành mảnh nhỏ. Hiện tại thời gian bảo thạch bản chất nắm giữ ở trí cao thời không Hoàng Siêu trong tay. Hắn ở thế giới 3 chiều bên trong hoàn toàn có thể tùy ý làm bậy. Mấy người nghịch gió mạnh hướng bão táp trung tâm đi tới. Trên bầu trời một cái vòng tròn phi thuyền đang ở áp hướng địa mặt. Nhấc lên càng ngày càng mạnh cuồng phong. Rất rõ ràng, nó cũng không để bụng phía dưới là nhân khẩu dày đặc quảng trường. Nó trực tiếp đáp xuống, đem tất cả đè cho bằng. Mà kinh nghiệm khảo nghiệm New York thị dân cũng dồn dập bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Có thể sống tới ngày nay đều trải qua, chọn lọc tự nhiên. Chạy trối chết bản lĩnh viễn siêu trái đất còn lại vị trí nhân loại. Hoàng Siêu chán đến chết mà thầm nghĩ. Không biết bọn họ lúc nào hình thành sinh thực cách ly. Như vậy liền trở thành mới giống loài. Hắn thuận tay hướng thiên không dương lên. Giữa không trung vang lên, tiếng sấm. Phi thuyền va chạm đến vô hình kết giới. Bị cạc ở giữa không trung. Stelaki dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Hoàng Siêu. Sau đó khống chế chính mình chợt quay đầu. Khôi phục biểu tình bình thường. Hắn không thể để cho tên hỗn đản này quá đắc ý. Tuy là hắn tâm lý vừa sợ vừa khí. Cái này nhân loại lại nhưng đã phá giải bọn họ New York ma pháp thánh điện kết giới. Một chiêu kia mới vừa rồi tay. Đem bọn họ kết giới cho dùng tới để ở phi thuyền. Hắn đều có thể tưởng tượng Tô Khan Hero ghê tởm sắc mặt. Làm chính mình chất vấn, ngươi vì sao không phải dùng chính mình năng lực ngăn cản hắn. Ngoặc kép, hắn có thể vô tội nói, ta thuận tay nhặt được một cái kết giới liền dùng tới có chuyện sao. Ngoặc kép, trên phi thuyền bắn dưới một vệt sáng. Một cái khô gầy như que củi sửu quỷ cùng một cái khôi ngô khổng lồ cự nhân rơi vào mặt đất. Chính là Thanos hai người thủ hạ, Ô Mộc Hầu cùng Hắc Ải Tinh. Ở cái thế giới này, bọn họ là Thanos thu nuôi nhi nữ, cùng các ma kéo giống nhau bị hắn huấn luyện thành cỗ máy giết người. Ô Mộc Hầu thân thể khô gầy, không có mũi, đỉnh đầu chọc. Giống như là một cái lột xác trứng gà. Hãy nghe ta nói, hân hoan a, các người gần chết ở Thanos chi chết trong tay. Cảm ơn a, các người không có ý nghĩa sinh mệnh. Hiện tại đem kính dâng với, hắn dùng điệu vịnh than nhớ kỹ dài dòng khai mạc từ. Đắm chìm loại này đứng trên địch nhân trên vui sướng. Đáng tiếc Tony hiển nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi này. Hắn khinh miệt híp mắt, ở Ô Mộc Hầu nói xong đang hài lòng lúc đột nhiên kêu lên. Xin lỗi, trái đất ngày hôm nay không phải doanh nghiệp. Người nhất tốt thu dọn đồ đạc lập tức rời đi nơi đây. Cái kia tùy ý giọng nói, chợt đem song phương bước Zera đến khách hàng cùng người bán hàng cấp bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.